Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598 tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, lạnh không? Ta không cảm giác được lạnh, Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, Lê Mộc Mộc. Xuống dưới, Quân Việt lại lạnh giọng kêu lên. Lúc này Lê Mộc Mộc xem như loáng thoáng nghe được. Thiếu nữ, ta giống như nghe được có người ở kêu ta, Lan Đoá Đoá gật đầu. Đúng rồi, là Quân Việt ở kêu ngươi. Nàng thính lực hảo, từ vừa rồi liền nghe được, Quân Việt ca ca ở kêu ta. Lê Mộc Mộc hưu một chút ngồi dậy, chiều dưới lầu nhìn xung quanh. Ôi trời ơi, phía dưới khi nào đứng như vậy nhiều người? Còn không phải là bò cái phòng thưởng thức phong cảnh. Đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao, còn có. Quân Việt ca ca cũng trở về đến quá nhanh đi, kia cái gì? Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi xuống, có thể hay không bị Quân Việt ca ca lột ra? Nàng nơm nớp lo sợ hỏi, Lan Đoá Đoá suy tư một chút. Thực đúng trọng tâm lắc đầu. Sẽ không, nhưng là ngươi sẽ thực thảm, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, này nha chính là vô nghĩa hảo sao, ta. Ta không nổi nữa, nàng mới sẽ không đi xuống tìm ngược đâu. Kia kêu thần kinh không bình thường, chính là ta cảm thấy. Ngươi không đi xuống sẽ thảm hại hơn. Lan Đoá Đoá này trương thành thật miệng, thật là ở vô hình trung cấp, Lê Mộc Mộc bổ một đao. Lan Đoá Đoá cảm thấy Mộc Mộc là bất khuất kiên cường, càng cản càng hăng, rõ ràng biết Quân Việt sẽ phạt nàng. Kết quả còn mỗi lần đều chưa từ bỏ ý định lôi kéo chính mình lang thang, cuối cùng. Lê Mộc Mộc vẫn là cọ sát đi xuống, Quân Việt đem chính mình con cá nhỏ ôm vào trong ngực. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, phát hiện không có nơi nào thương đến đụng tới. Lúc này mới yên lòng, Lê Mộc Mộc, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn, ta kêu ngươi trở về, là làm ngươi mang theo nhiều đóa làm bậy sao? Quân Việt sắc mặt trầm đến khó coi, mắt đen nổi lên lãnh quang thẳng tắp bắn về phía Lê Mộc Mộc đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa chưa cho quỳ, ai nha, bệnh cũ, nàng chính là nhịn không được sao? Quản gia cùng đám người hầu tự động tự giác cách khá xa chút, sợ sẽ vạ lên cá trong chậu. Quân Dục đứng ở một bên nhìn Lê Mộc Mộc tiểu túng bao bộ dáng, bất giác câu môi, nàng vẫn là cái dạng này, bất quá còn rất đáng yêu. Kia gì, gần nhất không phải có chuyện quan trọng sao? Ta đây là thừa dịp nhật tử còn chưa tới, cùng nhiều đóa thiếu nữ tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, mặc sức tưởng tượng, mặc sức tưởng tượng tương lai. Lê Mộc Mộc cười mỉa, Lan Đoá Đoá không rõ nguyên do gì, là Quân Việt kêu ngươi trở về sao? Ngươi không phải nói ngươi việc học kết thúc cho nên mới trở về? Còn có cái gì quan trọng sự tình? Quân Việt một cái đôi mắt hình viên đạn giết qua đi. Tự giác nói lậu lời nói, Lê Mộc Mộc quả muốn phiến chính mình hai cái tát tay. Nhiều đóa thiếu nữ ngốc, chính mình như thế nào cũng đi theo ngốc đi lên. Kia không phải ta việc học mới vừa kết thúc, vừa vặn Quân Việt ca ca kêu ta, ta liền đã trở lại sao? Kia quan trọng sự tình là sự tình gì a? Ếch, Lê Mộc Mộc nhất thời cứng họng, cái này làm cho nàng như thế nào xả? Đem Lê Mộc Mộc cho ta quăng ra ngoài, không ta cho phép, không được bước vào Quân Uyển một bước. Quân Việt mặt hoàn toàn đen, trầm lãnh nói một câu, Lê Mộc Mộc ngây người. Không phải đâu, lại tới. Lê Mộc Mộc cất bước liền phải chạy, nhưng nàng nơi nào chạy trốn qua Quân Uyển những cái đó huấn luyện có tố hộ vệ. Thực mau, nàng đã bị hai người tả hữu giá khởi, vì thế Lê Mộc Mộc trở về ngày đầu tiên đã bị Quang Vinh quăng ra ngoài. Ngô Mộc Mộc hảo đáng thương, Lan Đoá Đoá nhịn không được cảm thán một câu. lịch sử luôn là kinh người tương tự a, đáng thương. Quân Việt nhướng mày, ngươi vẫn là trước đáng thương chính ngươi đi. Lan Đoá Đoá trái tim nhỏ lộp bộp một chút, tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Quân Việt, ngươi muốn làm gì? Nàng kêu sợ hãi một tiếng, giây tiếp theo đã bị Quân Việt chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng chủ trạch mà đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.